Giang Hồ Nghĩa Hiệp, chương 90, Lão Lâm thử tài vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đi ra cửa thấy ba người Võ, Đinh Tích đứng đợi bên ngoài, Chế Vân liền xua tay nói sao các ngươi còn ở đây. Bọn ta phải ra vườn hoa, các ngươi không cần đi theo đâu. Nói rồi chụp lấy tay Lê Hiểu Bình chạy mau ra đại sành. Ba người Võ, Đinh Tích không nói không rằng chỉ chố mắt nhìn theo, đám thị nữ hầu hạ bên cạnh Chế Vân thấy hai người chạy mau thì sợ hãi đuổi theo nhưng làm sao kịp khi Chế Vân và Lê Hiểu Bình đã gia tăng cước bộ chạy mau chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Chế Vân cùng Lê Hiểu Bình ra đến khu vườn hoa rộng nằm phía tây phủ, đi qua cầu đá bắt ngang một con suối nhỏ nước róc rách trong suốt, bên dưới đầy cá bơi lội, hai bờ liễu tùng rợp bóng, chim hót ríu rít trên cành, mặt nước tĩnh lặng, lá trôi theo làn gió nhẹ, cảnh đẹp thầm lặng tĩnh lặng thật khiến lòng người xôn xao. Một nam một nữ trong tuổi đôi mươi, một trước một sau tung tăng chạy nhảy vô cùng vui vẻ. Chế Vân tay hái hoa, miệng cười tíu tít, nàng còn trong tuổi đôi mươi tính khí hãy còn trẻ con, đùa nghịch không biết chán, thấy Lê Hiểu Bình vui vẻ phía sau thì cất tiếng hát. Mùa đã thức, Saranai đã véo von từ cõi xa xăm gọi bừng mặt trời ngái ngủ. Gọi lùi bước giang toan đi, gọi giật hồn tha ma lảng vảng, gọi ầm ầm ta bốc báp, gọi phụt mạch nước ngầm trên mảnh vườn bén liếc gót chân thô. Mùa đã thức, gọi về vạn bước tha hương. Dọi vào nghìn trùng xó xỉnh âm u, bẩn thỉu, nhọc nhằn, ti tiệt. Về đi nàng, quần kết ta mia ta đích, làm duyên con gái, đội chiếc bốc xưa, dòng đưa hàn rắc. Về đi nàng, khô hanh mùi nắng, khát gầy mùi mưa, mặn nồng mùi biển, thôi miên chàng về lại. Đợi mùa, nàng vừa hát bài đồng dao, vừa tươi cười duyên dáng Lê Hiểu Bình không khỏi bị mê hoặc ngắm nhìn. Ngàn tiên cảnh há đẹp bằng, ngàn vạn tiếng đàn ca há bằng tiếng hát ngất trời từ miệng nàng. Trước đến giờ nàng chưa lần nào thấy vui như vậy, vốn sống trong tầm cung, người hầu người hạ, mọi việc trong mắt nàng đều cảm thấy khó chịu buồn chán. Tính khí ngỗ ngực ngây thơ của nàng làm sao chịu được, nàng xin phụ hoàng bái trấn chủ âm môn làm sư gia học võ, tính khí nghịch ngợm chỉ ham vui được tự do ngoài đợi làm sao kìm hãm được, tự khắc lão ma cũng không quản được. Từ phụ hoàng, mẫu hậu đến các ca ca thái tử phải nhún nhường nàng mấy phần, trấn chủ Ma Lang Nha nổi tiếng là kẻ tàn độc ác bá mà phải chiều nàng rất nhiều. Việc gì đối với nàng cũng dễ dàng có được thành thử chẳng lấy làm vui, nhưng lần này nàng giải hòa với Lê Hiểu Bình thấy đó rất vui vẻ làm sao giữ được tình cảm. Lê Hiểu Bình thỏa thích nhìn Chế Vân ca hát nhún nhảy vui vẻ, chợt nàng quay lại hỏi. Người có thích nơi này không? Lê Hiểu Bình gật đầu, Chế Vân bước đến nắm lấy tay gã kéo chạy đi. Nàng chỉ bóng liễu trên hồ, bên dưới đàn cá tung tăng đớp bóng, nàng cùng gã thả lá cỏ trêu vui chúng. Cả hai lại tung tăng trong vườn trái mùa, đầy loại cam quýt chín đỏ chĩu cành, chim hót ríu rít dưới tán lá, làm sao cặp tình nhân khỏi động lòng yêu thương. Hai người tương tư vui vẻ thì nghe phía trước có tiếng người nói chuyện đang đến gần thì nghịch ngợm nấp kín nhìn xem. Thấy một tên công tử ăn mặc sang trọng đi đầu chính là Chế Tống, theo sau còn có bốn người ăn mặc rách dưới, lượm thượp, người đi bên cạnh Chế Tống chính là Đạt Thanh, hắn cũng ăn mặc theo lối rách dưới, đầu tóc rối bù quả nhiên rất khó nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là ba lão già, ai cũng biết chính là lão Lâm Ngạc Bắc Sứ và Liều Tế Bân Tây Sứ, lão già còn lại đương nhiên chính là Trần Hưng Lễ, hắn vốn biết trong phủ rất nhiều người có thể nhận ra mình nên đã cải trang thêm một bộ râu dài, đầu tóc bới tung lên, tay cầm một cây gậy nhỏ đến như hai người Lê Hiểu Bình và Chế Vân vốn đã biết hắn rất rõ cũng không thể nào nhận ra được. Cả bọn vừa vội vàng, vừa lén la lén lục âm thầm đi ra sau khu vườn, vừa đi vừa quan sát đề phòng. Chế Vân tính khí hiếu kỳ thấy lạ cũng không kiềm được hồi hợp muốn biết chuyện liền đưa mắt nhìn Lê Hiểu Bình, hai người khẽ gật đầu, bật một tiếng cười lẻn đi theo sau. Chế Tống đưa bốn người ra một ngôi miếu thờ, xung quanh có bốn ngọn tháp xây theo thế đông, nam, tây, bắc án ngữ, mỗi cửa tháp là hai con sư tử gạch nung đỏ rực. Ở giữa ngọn tháp là một tượng Phật Gia Va nghìn tay, nghìn mắt đặt trên một cái bục đá, trong dáng vẻ vô cùng linh thiêng cấm kỵ. Chế Tống nói với Đạt Thanh. Huynh cùng ba gã này tạm thời ẩn nấp ở miếu thờ này đợi đến tối hãy ra. Ở đây rất ít người qua lại ngoài mấy vị nữ tế ghé đến vào ngày lễ tế, còn không rất vắng người đến đây. Huynh hãy cẩn thận thấy có người lập tức ẩn thân chớ khinh suất, nếu có tín hiệu của đệ thì mới xuất hiện, hiểu rõ chưa? Nếu phụ thân mà biết chuyện này hẳn không tránh được tội đâu. Đạt Thanh cười hề hề nói, ta rõ rồi, đệ đừng lo xa quá. Ba người Lâm, Liều, Trần không quan tâm đến những lời hai người nói, đi loanh quanh tò mò xem xét vẻ rất thích thú, lão Lâm Ngạc sờ đầu con sư tử cười hề hề nói. Còn quỷ gì thế này, cầu huyết không ra cầu, hồng hồ không ra hồ, kỳ lân thì lại càng không giống. Chế Tống nghe ra tái sầm mặt mày, quát, đây là nơi thờ tự linh thiên, lão già chớ vô thượng vô pháp, câm miệng ngay đi. Nói rồi rảo bước đi nhanh về phía lối cũ, Đạt Thanh cao giọng nói, làm gì mà ra vẻ khẩn cấp nghiêm trọng như thế, hà hà, cuối cùng ta cũng mãn nguyện rồi. Nói rồi đi quanh bức tượng đặt ở giữa vô cùng phờn trí. Chế Vân khẽ nói với Lê Hiểu Bình, bọn chúng làm việc lén la lén lúc hẳn là việc chẳng tốt lành gì rồi. Lê Hiểu Bình gật đầu nói, đúng vậy, trong họ đang có ý định gì đó. Chế Vân bật cười nói, ta và ngươi ra ngoài dọa chúng một phen xem sao. Lê Hiểu Bình không thích mấy chuyện đó, lắc đầu không ưng thuận, nhưng sao kịp nữa, Chế Vân đã kéo tuột gã ra ngoài bước nhanh về phía Đạt Thanh. Đạt Thanh đang hưng phấn khi lọt được vào trong phủ, đầu óc còn đang tính kế sách cho tối nay, nào ngờ thấy hai người xuất hiện đột ngột chạy về phía mình, kinh tâm động phách định thần bỏ trốn, thì Chế Vân đã cất giọng quát lớn. Nhà ngươi là ai, sao lại đến đây? Đạt Thanh thấy không xong đành đứng im, đưa mắt nhìn lên thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục hoàng thất. Hắn có biết tên tiểu đệ của mình có vài người em họ hàng trong hoàng cung, nghĩ rằng hẳn nhiên đây chắc là họ thì thấy yên tâm. Tình khí háo sắc thói thường bỗng bộc phát thầm nhũ. Gã tiểu đệ của mình giỏi lắm, có người đẹp thế này trong phủ hẳn nhiên là không muốn ình biết rồi, thật là khốn nạn quá. Nghĩ vậy bật cười hề hề bước đến cao giọng nói, ta là huynh đệ với Chế Tống, không biết cô nương là ai. Chế Vân nghe hắn nói vẻ mặt lại mấy phần cợt nhã thì trong lòng cũng hiểu được hai ba phần, phì cười nói. Ta là ai, ngươi có tư cách hỏi ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Thanh đảo mắt nhìn nàng một vòng, không sao cầm lòng được liền nói. Ta là Đạt Thanh, đại công tử nhà họ Đạt, giàu nhất châu thành, thanh thế không ai là không biết. Tiểu đệ Chế Tống cũng phải nể ta 8-9 phần, hẳn nhiên cô nương không nên khi dễ ta như vậy được. Cô nương tên họ là gì? Phải chăng là người họ hàng xa của chế đệ của ta? Chấm, Chế Vân nghe hắn nói đâm bực, mặt sầm lại mắng. Người không sợ ta móc mắt hay sao, dám vô lễ nhìn chằm chằm lấy ta. Chấm, Lê Hiểu Bình đứng phía sau cũng không thích Đạt Thanh chút nào, đã có ý muốn vung chân động thủ nhưng thấy Chế Vân đã có ý động thủ trước thì đứng im quan sát. Đạt Thanh nghe vậy khoái trá, hứ dài một tiếng nói. Khá, khá lắm, bản công tử ta thích nhất là loại người đanh đá. Có tính cách, xem ra bội phần càng thêm xinh đẹp ha ha. Ta, Chế Vân chớp mặt đã vung tay, hai ngón chọc thẳng vào nhiếp ảnh, Đạt Thanh làm sao tránh kịp, hú dài một tiếng, hai mắt đã như mù. Nàng lại thuận chân đá hắn mấy cái té lăn quay xuống đất rên rỉ, miệng liên tục xin tha mạng. Chừa này, Chế Vân vừa đánh vừa mắng thấy hắn khóc lóc đau đớn mới không đánh nữa. Đạt Thanh mãi mới mở mắt ra được lờ mờ nói, xin cô nương tha mang cho, tại hạ không dám đắc tội nữa. Chế Vân hừ lạnh một tiếng mắng. Người dám gọi ta là cô nương này cô nương nọ hay sao? Ta đường đường là công chúa điện hạ, tên ti tiện ngươi lại dám loạn ngôn, tội đáng bị chém đầu lắm. Đạt Thanh nghe ra thì thất kinh, mếu máo khóc lóc dập đầu như thế sao nói. Hạ dân có mắt không tròng, mong công chúa đại hạ xá tội tha cho cái mạng hạ dân. Lời hắn lập đi lập lại đương nhiên đập vào tai Trần Hưng Lễ cùng hai người Lâm Ngạc và Liều Tế Bân. Cả ba đưa mắt nhìn ra tất nhiên là nhận ngay ra đó chính là Chế Vân, còn gã thiếu niên kia đích thực là Lê Hiểu Bình. Lão Lâm Ngạc hú một tiếng nói, ái chà, tên đánh ngươi trọng thương kia phải không? Chính hắn rồi, ta nhận ra hắn ngay mà. Liều Tế Bân cũng gật gù đầu nói, đúng là tên tiểu tử đó rồi. Lão Lâm Ngạc đưa mắt nhìn Trần Hưng Lễ thấy hắn cũng gật đầu thì bật cười hề hề liền nhún người nhảy ra khỏi chỗ nấp, một chảo chụp xuống đầu Lê Hiểu Bình. Đạt Thanh cùng Chế Vân giật mình khi thấy có người xông ra, cước pháp vô cùng mau lẹ thì đều nhảy sang một bên. Lê Hiểu Bình đang vui vẻ nhìn tên Đạt Thanh bị Chế Vân dạy ột bài học, thình lình thấy người vung chảo chụp xuống đầu mình không sao tránh kịp, chỉ vung tay hất ra. Lão Lâm vốn không thèm để tâm đến võ công của gã, đương nhiên bị cái gạt tay không khỏi động tâm thất kinh. Thấy Lê Hiểu Bình tránh được một chảo của mình thì cười nói. Khá khen cho tiểu tử ngươi tuổi trẻ mà đã có công lực không tệ. Lão vừa nói dứt lời đã vung liền 40 quyền pháp trong Hàn Thạch Trưởng đánh tới liên hồi, lần này vận lực rất lớn. Hàn Thạch Trưởng của lão đã danh chấn thiên hạ, trên đời mấy ai dám khinh nhờn, trưởng lực chụp tới Lê Hiểu Bình. Gã vừa né chào thủ chụp xuống, lại thấy trưởng lực chưa tới mà kình lực thổi đến mặt mày nóng rát, hơi thở nặng nề. Trong lúc nguy kịch Lê Hiểu Bình vận kình vung trưởng đánh ra, Lâm Ngạc thu trưởng mới lại đập tới. Lê Hiểu Bình cũng như vậy, thu trưởng lại vung trưởng, cứ lần lượt tung ra mười mấy trưởng trong Phong Liên Thần Trưởng. Lâm Ngạc tuổi đã thất thập, đương nhiên trận mạc đầy người, võ công trên giang hồ thuần túy đã rành rõ, làm sao không nhân ra chiêu pháp của Lê Hiểu Bình cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ban đầu vừa đánh vừa phòng, qua mấy chục chiêu liền với Lê Hiểu Bình, thấy gã thủy chung không thay đổi chiêu pháp, chỉ một mực dùng nội lực tung trường. Quả nhiên nội lực của Lê Hiểu Bình rất lớn, trường lực rất lợi hại, gã lại đạt đến tầng thứ tư hợp phong thần khí, đương nhiên khí thế phóng ra vô cùng mãnh liệt mà không có chút suy giảm, nội lực cạn kiệt. Tuy lão Lâm Ngạc biết thế pháp, chiêu thức của gã rành rõ nhưng cũng không thể xem thường. Lão chay quanh Lê Hiểu Bình thăm dò, đương nhiên hai bên trong chớp mắt đã qua lại hơn mấy chục chiêu. Lão thân là tiền bối, từ xưa đến giờ giao thủ chưa qua 10 chiêu đã hạ thủ một tên, nay với gã tiểu tử đầu còn bưng máu đã qua lại với lão gần mấy chục chiêu thì tính ngạo mạn, mặt mũi biết để đâu. Nhưng trong lòng cũng ngấm ngầm khen ngợi Lê Hiểu Bình nội lực thâm hậu, lão bật cười hà hà nói. Tên tiểu tử ngươi quả có khí khái lắm, đáng để ta đùa chơi với ngươi một trận. Lời lẽ này đương nhiên không phải dành cho Lê Hiểu Bình mà chỉ để lão huynh Liều Tế Bân nghe ra, đương nhiên sẽ nghĩ lão đang trêu đùa Lê Hiểu Bình chứ thật tâm không phải đánh thật, hòng qua mắt che đi cái thẹn của mình, nhỡ sau này bị lão nhận ra trêu đùa thì mất mặt lắm. Chú thích đồng dao của người Chăm, còn đang tìm hiểu thêm. Cách chương.